Chương 1857, yêu thần phá cuộc, hồ thần trí tuệ. Ngọc Thạch lao tổ lẩm bẩm xa thần, Ngọc Độc Tú theo bản năng nhìn về phía tòa yêu tháp, lập tức mí mắt run run một hồi, quyết không thể gọi tên khốn này biết xà thần bị ta trấn áp tại tòa yêu tháp, không phải vậy còn không ngày ngày nháo muốn ăn canh rắn a. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ đột nhiên giơ lên đầu, một đôi mắt thấy Ngọc Độc Tú, lại nói này lao ô quy là tư vị gì ngươi ăn xong sao? Ẩm. Xa xa quần sơn khuấy động lên từng trận bụi mù, Quy thừa tướng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, sau đó nhìn về phía Ngọc Thạch lao tổ, mặc dù nói ngươi là đệ nhất giáo tổ, nhưng ta không cho là ngươi có thể đánh được ta, ngươi xác định ngươi muốn ăn ta. Kha kha, chuyện cười, ngươi bây giờ đã bất tử bất diệt, làm sao dễ giận như vậy, không phải là mua thịt mà, lại không chết được. Ngọc Thạch lao tổ lúng túng nở nụ cười, không nghĩ tới sau lưng nói chuyện bị người nghe được, một đôi mắt nhìn Quy thừa tướng từ từ đi xa, sau đó mới nói, Quy thừa tướng cùng tượng thần ai lợi hại. Ngọc Độc Tú nghe vậy không ngừng thôi diễn mô phỏng, một lát sau mới nói, nhiều lắm là đánh ngang tay, cái kia tượng thần ngàn tỷ thánh tượng thần lực đơn giản là quá kinh người, mặc dù là Lao Âu Quy cũng chưa chắc có thể đem đối phương chấn áp. Tượng thần là biến thái, lão giả này càng la biến thái, trời sinh kèm theo tiên thiên trận đồ không nói, lại kết ra 36 viên quy châu, làm sao đánh điều này sao đánh này, mai rùa tử lão tổ ta đều chỉ có thể bái phục chịu thua. Ngọc Thạch lão tổ nói nhỏ nhìn Ngọc Độc Tú, kỳ thực lão tổ ta tò mò nhất chính là lão già này rốt cuộc có bao nhiêu thẻ nhạt, lại ngưng tụ 36 món tiên thiên linh bảo gốc gác. Cùng ngươi thích ăn yêu thần giống như thẻ nhạt, Ngọc Độc Tú nói. Ai nói ta thích ăn yêu thần, ta còn thích ăn giáo tổ. Năm đó Thái Bình tiểu tử kia bị ta đoạt thân thể, đặt ở hỏa trên kệ thiêu đốt. Nếu không phải là tiểu tử kia giật mình, đem thân thể đoạt lấy đi, lão tổ ta cũng bắt đầu ăn thịt người. Ngọc Thạch lão tổ biểu thị không phục. Ngọc Độc Tú nghe vậy mồ hôi lạnh chảy ra, lão bất tử kia đúng là đủ gây rắc rối. Ngọc Độc Tú ở đây tìm hiểu thiên ý như lao, một bên 33 tầng bên trong răng đèn kết hoa, ăn mừng yêu hoàng, yêu đế đăng lâm bài vị. Yêu tộc mọi người tôn bạch tượng cùng hổ thần vì là yêu hoàng, yêu đế, tôn hổ thần vì là thánh mẫu nương nương, liền thiên đình bắt đầu dựng cung, hổ thần không hổ là hổ thần, lại muốn ra lấy quan chức quyết định khí vận hưởng thụ trình độ chế độ. Trong lúc nhất thời yêu tộc nhân tâm chuyển biến, vô số anh hào, cường giả, chuẩn vô thượng tu sĩ dồn dập gia nhập thiên cung, muốn chia cắt yêu tộc khí vận. Cái kia các vị yêu thần nhất thời ngồi không yên, bắt đầu âm thầm ra tay can thiệp. Không can dự không có biện pháp, thiên đình chia cắt khí vận một chiêu này thật sự là quá độc, ai có thể chịu được, chỉ cần ngươi quan chức cao, hưởng thụ khí vận là hơn, tu luyện tốc độ lại càng nhanh, chỗ tốt như vậy ai có thể chịu được. Bất quá mặc dù là các vị yêu thần áp chế, cũng vẫn có không ít chuẩn vô thượng cường giả dồn dập gia nhập trong thiên đình, gia nhập thiên đình có thiên đình che chở, huống chi mọi người đều là chuẩn vô thượng cảnh giới, bất tử bất diệt. Ngươi yêu thần cũng không làm gì được chúng ta bằng KIG nghe lời ngươi. Chiêu yêu phiên đối với người nào ảnh hưởng to lớn nhất? Đối với cái kia chút tầng dưới chót tiểu yêu, có chí mạng sức ảnh hưởng, chỉ có đạt đến tạo hóa cảnh giới mới có thể thoát khỏi chiêu yêu phiên ràng buộc. Trong lúc nhất thời tạo hóa cảnh giới không biết trở thành bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Làm sao bây giờ các vị yêu thần ở hạ giới tụ hội một đường, nhìn răng đèn kết hoa, chuẩn bị nghi thức thiên cung yêu tộc thiên đình, các vị yêu thần sắc mặt tâm trầm. Ở lợi ích trước mặt, đặc biệt là khí vận phân phối trước mặt, các vị chuẩn yêu thần chưa chắc sẽ bán chính mình yêu thần mặt mũi của. Bản tọa đúng là nghĩ tới một cái biện pháp, lang thần trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh. Biện pháp gì? Các vị yêu thần cùng nhau nhìn về phía lang thần. Mọi người không nên quên, ở đây là địa phương nào? Lang thần nói. Trung vực. Các vị yêu thần nói. Trung vực thiên địa linh khí dày đặc, chúng ta tại sao không gọi môn hạ tộc nhân cải tu nay pháp, chỉ cần có thể nhanh chóng đột phá đến tạo hóa cảnh giới, liền có thể thoát khỏi chiêu yêu phiên sức mạnh. Ha ha, chúng ta bộ tộc không thiếu thốn nhất đúng là thiên địa linh khí, mỗi bên loại kỳ hoa dị thảo, chỉ cần 1,5005 pháp lực, hơn nữa 12.9600 năm pháp lực, đủ để đột phá tiên thiên, tạo hóa cảnh giới đã có thể hoàn toàn thoát khỏi chiêu yêu phiên ảnh hưởng, mà tạo hóa cảnh giới dưới tiên thiên cảnh giới cũng có thể áp chế lại, gọi tộc nhân độ nhanh quá ba thai, tiêu giảm chiêu yêu phiên ảnh hưởng. Kế hoạch này hoàn toàn có thể được. Lang thần càng nói càng hưng phấn. Vừa nói, các vị yêu thần mắt nhất thời sáng lên, mãnh địa vô đùi, sư thần nói, cũng là ngươi kẻ này giả dối, đầu dễ sử dụng, tu hành nay pháp cùng cổ pháp mỗi người có ưu khuyết điểm, lúc độ kiếp thai nạn còn nhỏ, biện pháp này ta thấy được. Các vị yêu thần đại hỉ, dồn dập quay lại lãnh địa mình, bắt đầu rồi cuốn lên tu hành nay pháp dậy sóng. 33 tầng, tượng thần cùng hổ thần đang đánh cờ, hai người trước người chính là phong phú toàn diện bàn cờ. Bây giờ yêu tộc nhất thống, chúng ta chỉ phải từ từ từng bước xâm chiếm yêu tộc các bộ sức mạnh. Đem khí vận tụ lại mà đến, lo gì ngươi và ta tu vi không thể nhanh chóng đột phá. Hổ thần trong mắt tràn đầy canh kim kiếm khí. Ai, nhân tộc những này vô liêm sỉ, bá chiếm trong trời đất trăm vạn năm, như là này trăm thời gian vạn năm bản tọa vẫn có như vậy khí vận gia trì, tu vi đâu chỉ bây giờ như vậy cảnh giới, tất nhiên là nước lên thì thuyền lên, nâng cao một bước tượng thần buồn bực nói, nhân tộc những này hạng soàng sinh trong ngày không ngừng gây xích mích tính toán ta mãng hoang bộ hạ, thực sự là quả thực không làm người tử, hưởng thụ đậm đà như vậy thiên địa khí vận, lại không biết tiến thủ, đáng đời bị ta mãng hoang thay thế được. Đang nói, đông nhiên gặp được một vị ngưu tộc chuẩn vô thượng cường giả bước chân trầm ổn đi vào, hai vị bệ hạ, không xong hạ giới phát sinh chuyện lớn. Chuyện gì mau cho nở dê nói tới hổ thần nói. Các vị yêu thần muốn chính mình bộ hạ cải tu nay pháp, muốn cắt giảm chiêu yêu phiên sức mạnh cái kia chuẩn yêu thần nhanh chóng nói. Cái gì những này vô liêm sỉ, trong ngày thay đổi biện pháp cùng bọn ta đối phó, ngươi nói chỉnh hợp yêu tộc sau khi nơi nào không được, ta yêu tộc trên dưới một lòng, ngày sau còn có thể cân nhắc nuốt chửng tứ hải. Đến thời điểm lại là một phần cường đại khí vận ra trì mà xuống, chia đều cho mọi người lấy được khí vận cũng không ít, chí ít không so với bọn họ vốn nên là phân trung vực khí số ít, bọn họ tại sao phải làm đối với tượng thần nổi giận nói. Ai cũng không muốn trên đầu chính mình thêm một cái thái thượng hoàng, huống chi bây giờ thái thượng hoàng đã biến thành hai người hổ thần nói. Làm sao bây giờ tượng thần nhìn về phía hổ thần? Hổ thần đứng lên, chuyện này còn muốn đi tìm hổ thần, cùng hổ thần thông khí, hổ thần chấp trưởng chiêu yêu phiên. Chúng ta hẳn phải biết chiêu yêu phiên một ít tình huống. Sau khi nói xong, hổ thần cùng tượng thần liền dắt tay nhau đi về phía 33 tầng bên ngoài hổ thần thiên ngoại thiên. Hai vị không ở hạ giới sửa lại thiên đình, thành lập pháp luật, đến ta này thiên ngoại thiên vì chuyện gì hổ thần nhắm mắt lại, không ngừng tế luyện chân thân, tìm hiểu thế giới pháp tắc. Hạ giới xuất thế hổ thần âm thanh trầm trọng nói. Chuyện gì hổ thần mở mắt ra? Nhìn hổ thần cùng tượng thần không thể không cảm thán, có một thông minh minh hữu chính là tốt. Rất nhiều chuyện không cần chính mình suy nghĩ. Các vị yêu thần quyết định phải gọi chủng tộc tu hành này pháp hổ thần nói. Vô liêm sỉ hổ thần nghe vậy nhất thời lông mày dựng thẳng lên, nhân tộc cùng yêu tộc bất đồng, nhân tộc không tu chân thân, tự nhiên không để ý nay nói theo người xưa pháp, không để ý thân thể mạnh mẽ hay không, mà ta yêu tộc bất đồng, ta yêu tộc ở chỉ vào kim thân tu hành nay pháp đó là tự tuyệt căn cơ, xấu ta yêu tộc khí vận, việc này tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Nhưng la tu hành nay pháp năng lớn nhất áp chế lại chiêu yêu phiên khống chế, có thể nhanh nhất hạn độ thoát khỏi chiêu yêu phiên tượng thần âm thanh trầm trọng. Hồ thần nghe vậy trầm mặc không nói, sắc mặt rõ ràng ngưng trệ, thực sự là vô liêm sỉ a lại tự hủy cơ nghiệp. Không biết chiêu yêu phiên bây giờ như thế nào đối với hạ giới yêu thú lực độ trưởng khống như thế nào hổ thần nhìn về phía hồ thần. Cái kia chút bị lợi ích làm mê mội hạng người phạm hồ đồ, ngươi cũng theo phạm hồ đồ sao hồ thần mắng hổ thần một câu. Hồ thần rõ ràng sững sờ, hồ thần nói: Hai người các ngươi nhớ kỹ, bản tọa tuyệt không phải là của các ngươi kẻ địch, chúng ta là đồng minh, lợi ích là cùng nhau. Đối với ta yêu tộc tới nói, đột phá tạo hóa cảnh giới rất khó sao? Một khi đột phá tạo hóa cảnh giới, chiêu yêu phiên liền mất đi lực độ trường khống. Cái thời gian đó đây còn chưa phải là muốn dư a và ho hai người các ngươi, một cái đế vương, nắm giữ thuộc hạ thần tử, cũng không phải dựa vào chiêu yêu phiên loại thủ đoạn này, mà là ân. Uy tình thi, cao cấp sức chiến đấu đều ở đây trong tay các ngươi khống chế. Bản tọa có thể đối địch với các ngươi sao? Có thể uy hiếp các ngươi sao? Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.